Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Ngay tại dưới chân của các ngươi. Hồng Sùng lời nói xong về sau, cái này đám người một mảnh yên tĩnh, chỉ có kia chảy xiết nham tương sông lớn còn tại kịch liệt phun trào. Còn có lòng đất này thế giới tại ù ù rung động. Đám người có chút mộng, phía dưới này con long này là Hồng Sùng nuôi. Đám người có chút không có lấy lại tinh thần. Bất quá, cũng không cần đám người lấy lại tinh thần. Hồng Sùng liền đột nhiên đối kia chảy xiết sông nham thạch lớn tiếng nói. Không được ầm ĩ, ta lập tức liền sẽ xuống dưới cứu ngươi. Yên nĩnh một điểm. Theo Hồng Sùng câu nói này sau khi nói xong, kia vừa rồi sóng cả mãnh liệt nham tương sông lớn bình tĩnh lại. Như phía trước kia, chậm rãi dòng nước chảy, mà cái này mới vừa rồi còn kịch liệt lắc lư địa cung. Hiện tại cũng là từ từ bình tĩnh lại, cái này đột nhiên biến động, để tất cả mọi người là nhất kinh, cũng là nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này, phía dưới này đầu này cự long, thật sự chính là Hồng Sùng nuôi, mà tại gọi xong phía dưới đầu này cự long về sau, Hồng Sùng cũng là quay đầu đi, nhìn qua một bên Lưu Na bọn người nói, cho nên, đợi chút nữa thời điểm, các người cũng không cần nghe cái kia thổ dân lời nói. Đợi chút nữa ta để các ngươi đi nơi nào. Các ngươi liền đi nơi đó. Mang nhiều một điểm người. Cái này phong ấn đại trận mặc dù nói đã sớm rách nát, nhưng khẳng định vẫn là có dư uy ở. Bằng không mà nói, cự long đã sớm lao ra. Tại Hồng Sùng nói xong câu đó về sau, vốn còn nghĩ tại nói chút gì. Chỉ bất quá. Cuối cùng, Hồng Sùng thì là nhanh chóng nói, kỹ càng sự tình, sau này lại nói, dù sao đợi chút nữa các ngươi dựa theo ta thuyết pháp, đi mở ra phong ấn đại trận liền có thể. Nói xong câu đó, Hồng Sùng liền trực tiếp biến mất. Cũng tại Hồng Sùng biến mất trong nháy mắt, đầu kia đỉnh lối vào chỗ nào, cũng là truyền đến thủ lĩnh thanh âm nói, Lưu Na đại nhân. Chúng ta trở về, đám người quay đầu đi nhìn thời điểm, liền thấy cái này thủ lĩnh mang hai mươi mấy người xuống tới. Còn không đợi đám người nói cái gì, cái này thủ lĩnh chính là đi tới Bạch Sách bọn người trước mặt vội vàng nói. Đây là chúng ta bây giờ man hoang giới tối cường, hoặc là nói có thể cần dùng đến người. Chúng ta tại tăng thêm Lưu Na đại nhân những người này, liền hoàn toàn đầy đủ. Tại cái này thủ lĩnh sau khi nói xong, đám người cũng là ngoài ý muốn nhìn xuống cái này thủ lĩnh sau lưng. Cái này man hoang giới thật đúng là suy tàn nữa nha. Có thể dùng tới người, cũng chỉ có như vậy hai mươi mấy cái. Bất quá, không quan hệ, dù sao tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu mang người thế nhưng là rất nhiều. Tại tăng thêm, vừa rồi Hồng Sùng cũng nói. Muốn nhiều mang một số người. Lúc này Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương cũng là để cho mình người toàn bộ đều xuống tới, rơi vào lòng đất này thế giới. Sau đó chính là tương đối đơn giản, đại gia xếp hàng cầm tới cái kia trước đó liền danh tự đều không có thủy tinh về sau, tựa như cùng hạ như sủi cảo, một cái tiếp một cái nhảy xuống kia bình tĩnh nham tương sông lớn. Bạch Sách cũng là như thế, khi tiến vào đầu này nham tương sông lớn về sau, Bạch Sách là không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Giống như là tiến nhập một đầu phổ thông nước sông, đồng thời bên trong tầm mắt cũng là có thể nhìn. Bạch Sách cũng có thể nhìn thấy người chung quanh, nơi này liền cùng nước sông cơ hồ không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất khả năng chính là trong nước sông là u ám. Mà nơi này thì là loại kia màu vỏ quýt. Cái khác ngược lại là còn tốt. Mà thủ lĩnh đám người kia là trước vào thủy, sau đó ở phía trước dẫn đường. Đến mức Bạch Sách Lưu Na đám người này thì là dựa theo Hồng Sùng chỉ dẫn hướng phía trước phóng đi. Này trước mặt thủ lĩnh là không biết chuyện gì xảy ra, mà là tại phía trước cũng không quay đầu lại dẫn đường. Rất nhanh, kia ở phía trước nhanh chóng tiến lên thủ lĩnh, thì là đột nhiên dừng lại, theo sau, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi này Lưu Na còn có Bạch Sách một đoàn người vội vàng nói. Các vị đại nhân nhóm, chỉ cần tại hướng, chỉ bất quá, cái này thủ lĩnh lời nói còn chưa nói xong. Kia Bạch Sách cùng Lưu Na đoàn người này, căn bản ngừng đều không có ngừng, liền nhìn cái này thủ lĩnh đều không có nhìn, hướng thẳng đến phía dưới tiếp tục phóng đi, mà cái này thủ lĩnh tại sững sờ sau khi, thì là một mặt mộng bức hướng phía dưới Bạch Sách cùng Lưu Na nói. Uy, các đại nhân, đi qua, tại nơi này, chỉ bất quá, cái này thủ lĩnh sau khi nói xong. Kia Lưu Na thì là cũng không quay đầu lại nói, ngươi nếu là nguyện ý chờ, liền ở chỗ này chờ chúng ta, nếu như không nguyện ý chờ, liền theo chúng ta xuống tới. Đừng nói nhảm, cái này thủ lĩnh là không biết, chính mình vừa rồi ra ngoài gọi người khoảng thời gian này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chỉ bất quá, rất nhanh, cái này thủ lĩnh cũng là mang người. Mơ mơ hồ hồ hướng phía dưới phóng đi, đuổi theo phía trước Lưu Na còn có Bạch Sách chờ này một đám. Trùng trùng điệp điệp người, đám người không biết lặn xuống bao lâu thời gian. Trước đó đại gia bởi vì có cái kia không biết tên thủy tinh, căn bản không cảm giác được cái gì dị dạng, nhưng là hiện tại, liền không giống nhau lắm. Cứ việc có cái kia không biết tên thủy tinh, nhưng là đại gia đã có thể cảm giác được kia cỗ cực kỳ cực nóng nhiệt độ. Đã tại nhói nhói đám người làn da, có phần thực lực tương đối thấp, đã tại bắt đầu dùng linh lực bảo vệ mình thân thể. Mà lần này lặn tốc độ, căn bản cũng không có giảm xuống, vẫn là điên cuồng hướng xuống lao đi, đồng thời cũng không biết đây rốt cuộc lúc nào mới có thể đến cái đầu. Điều này cũng làm cho không ít người trong lòng bắt đầu bồn chồn, không biết đây là tại làm cái gì đồ vật, mà ngay từ đầu không thế nào hỏi Lưu Na, hiện tại cũng là nhịn không được xuất sinh ta hỏi, tiền bối, còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đến đạt? Ngay tại Lưu Na câu nói này sau khi hỏi xong, Hồng Sùng thì cũng là đột nhiên lên tiếng nói, đến. Tại Hồng Sùng câu nói này sau khi nói xong, mọi người tại nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy, phía dưới xuất hiện một cái gò núi. Đám người cũng không biết, nơi này vì sao lại đột nhiên ra một cái nhỏ gò núi. Mặc dù Hồng Sùng chưa hề nói, đến cùng là tới chỗ đó, nhưng là đám người ngược lại đều là không hẹn mà gặp hướng phía cái này nhỏ gò núi rơi đi. Rất nhanh, mấy trăm người đều là rơi vào cái này nhỏ gò núi bên trên mặt. Cái này nhỏ gò núi, nói là nhỏ gò núi, nhưng kỳ thật cũng thật lớn. Đám người cái này trên trăm người đứng tại cái này nhỏ gò núi bên trên, không chút nào cảm giác được chen chúc. Đám người rơi xuống về sau, đều là cau mày, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chung quanh nhìn lại. Đám người cũng không biết đây là ở đâu bên trong, nhưng là đột nhiên lặn xuống đến sâu như vậy địa phương, đại gia trong lòng vẫn là có phần phạm sợ, mà kia ngay từ đầu liền mộng bức thủ lĩnh, hiện tại thì là nuốt nước bọt, một mặt kinh hãi đi tới Lưu Na cùng Bạch Sách trước mặt. Vội vàng nói, các đại nhân, chúng ta tại nơi này là làm cái gì? Nơi này chính là người phong ấn quái vật kia, mặc dù nói quái vật kia hiện tại là bị phong ấn, nhưng khoảng cách này gần như vậy, nhất định vẫn là xảy ra hỏi. Chỉ bất quá, cái này thủ lĩnh lời nói còn chưa nói xong, kia nhìn chung quanh Lưu Na, thì là đột nhiên lên tiếng nói, cự long ở chỗ nào? Cái này thủ lĩnh sửng sốt một chút, theo sau, cái này thủ lĩnh cũng là vội vàng nói, ngay tại cái này phụ. Tại cái này thủ lĩnh lúc nói chuyện, một đạo khác thanh âm đồng thời xuất hiện tại Bạch Sách cùng Lưu Na bên tai nói. Ngay tại dưới chân của các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,